Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, là ta ở Truy Nhân. Lư Vân Trạch cùng Lục Văn Kiệt thấy thế chạy nhanh đem hợp đồng cấp ký. Ngô Kiếm Phi cùng Gừng Mạnh Lương cầm trang phục xưởng cùng thực phẩm xưởng kế hoạch thư do dự. Không có người cười nhạo bọn họ, nhân là anh hùng tiền là đảm, thận trọng một điểm không có sai. Mộ Thanh Niên thấy bọn họ sổ độ đối với Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi. Biết bọn họ có chút nói trước mặt nàng này, ngoại nhân, không có cách nào khác nói. Thiện giải nhân ý, đi toilet. Mộ Thanh Niên vừa ly khai. Phía trước ngồi nghiêm chỉnh. Hào hoa phong nhã vài người. Trừ bỏ nhất quán đoan được Lộ Khuynh Bắc. Tất cả đều đứng dậy đem Thẩm Tiêu Nhiên cấp vây quanh. Ngô Kiếm Phi trước tiên ở Thẩm Tiêu Nhiên đầu vai nhẹ nhàng chửi một chút. Bạn hữu, ta liền hơn 10 vạn của cải. Công ty đá quý ta đừng nói. Người kia thực phẩm xưởng cùng phục trang xưởng đáng tin sao? Đừng làm cho bạn hữu ta vốn gốc vô về, Thẩm Tiêu Nhiên mỉm cười. Vậy xem ngươi ánh mắt mình. Còn có, ngươi cùng Mạnh Lương gia nhập liên minh cũng tốt. Không gia nhập liên minh cũng tốt. Này hai cái xưởng quản lý công tác các ngươi một người chia sẻ một cái. Ta hàng năm cho các ngươi ngũ vạn tiền lương, hàng năm ngũ vạn tiền lương. Là ta tích tụ một nửa ách. Như vậy tính trong lời nói. Giống như không có gì phiêu lưu, khóc khóc xoái xoái Gừng Mạnh Lương nâng cầm ta ta nói. Hảo, ta cạn. Ta gia nhập liên minh trang phục xưởng, a. Ngô Kiếm Phi gặp Gừng Mạnh Lương cũng gia nhập liên minh. Không khỏi có chút hoảng loạn. Lại vẫn như cũ không dám hạ quyết định. Lư Vân Trạch híp một đôi mắt phượng trấn an tính vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiến đến Thẩm Tiêu Nhiên bên tai. Thấp giọng nói. Cái kia tiểu nha đầu. Thật sự chính là ngươi nhà thiết kế trang sức. Ngươi thật sự cùng nàng không có gì. Nếu là, ta đây liền đuổi theo hả? Nghe hắn nói như vậy. Khuôn mặt tinh xảo kỳ quái Lục Văn Kiệt cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên. Kia ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng đuổi theo a. Thẩm Tiêu Nhiên nháy mắt đen mặt. Ta ở Truy Nhân. Các ngươi đều không cần động oai tâm tư. Tâm tình buồn bực Ngô Kiếm Phi rốt cục tìm được một cái. Hết giận khổng. Hắn vui cười nói. Không đúng không? Thẩm Tiêu Nhiên. Trên thế giới này còn có cần ngươi tự mình theo đuổi nhân. Chẳng lẽ không đúng ngươi động động ngón út đầu. Nàng liền đi qua. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lùng xẹt qua hắn. Mặc kệ ngươi, các ngươi vài cái, hiện tại phải nhớ cho kỹ. Nàng là của ta toàn quyền đại lý. Trên sinh ý chuyện lời của nàng liền là của ta nói, chỉ có trên sinh ý chuyện sao. Lạnh nhạt thanh lãnh Lộ Khuynh Bắc khó được gợi lên khóe môi khuynh thành cười. Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Cũng cười, sở hữu sự, hoặc những người khác tất cả đều đùa cười rộ lên. Chúc mừng, Thẩm Tiêu Nhiên, hôm nay chúng ta hảo hảo tể ngươi một chút đối. Người phục vụ, đến, lại điểm một lần đồ ăn, còn muốn thượng tốt nhất rượu, tan cuộc phía trước. Ngô Kiếm bay đến để đem thực phẩm xưởng hợp tác hiệp ước cấp ký. Sau đó, khác mấy người ào ào trêu ghẹo hắn. Cũng là cho hắn bơm hơi đều nhường hắn không nên gấp gáp. Vạn nhất hắn vốn gốc vô về. Bọn họ đều là khẳng mua xuống hắn làm thiếp đệ nhân. Thẩm Tiêu Nhiên ở hôm nay phía trước, vốn là muốn đem trên sinh ý chuyện toàn quyền giao cho Mộ Thanh Niên quản lý. Hiện tại gặp Lục Văn Kiệt cùng Lư Vân Trạch đối chính mình tiểu nha đầu có mơ ước chi tâm. Lập tức thay đổi chủ ý. Hắn chuẩn bị thỉnh 5 ngày giả. Tự mình xử lý trên sinh ý mấu chốt công việc. Vì gia tăng hiệu suất, Mộ Thanh Niên cũng xin phép rồi. Ban ngày bồi Thẩm Tiêu Nhiên cùng hợp tác đồng bọn xem nhà xưởng. Tiến thiết bị, chiêu công, buổi tối biên soạn tường tận cẩn thận kế hoạch án. Cũng may, vài cái hợp tác đồng bọn tất cả đều rất cao có thể. Ký sử là không có làm qua sinh ý Lộ Khuynh Bắc đợi nhân. Lý giải lực cùng hành động lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Đều có thể thực mau lẹ chấp hành nàng này lập dị kế hoạch. Sự tình an bày thỏa đáng. Tiêu giả sau Thẩm Tiêu Nhiên ban ngày ở bộ đội. Buổi tối hồi Tân Khai văn phòng cùng sinh ý đồng bọn khai họp hội ý. Tân Khai văn phòng ngay tại bánh ngọt phòng mặt sau tân cấu tiểu lâu tầng thấp nhất. OCV by Love Video. Hết chương.